Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện. Câu chuyện về Ngô Nhân Địch, Sử Lưu Hành Giả, kẻ du hành thời gian. Tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương 90, Kiếm Đồng. Thật không biết Từ Phúc vừa ý ngươi ở điểm nào nữa. Yên Ai Hậu bật cười khổ, nói với vị sư đệ mới này của mình: cứ xem như cả y và ta cùng mù đi, đừng mong chờ sẽ có ai dạy ngươi. Nhưng ở chỗ ta còn giữ một vài thứ tên nhóc Từ Phúc ấy để lại cho ngươi, lấy đi hết đi, ngày nào cũng thấy bực cả mình ấy. Nói đến đây, Yên Ai Hầu chắp hai tay sau lưng, đầu không ngoảnh lại, bước thẳng ra khỏi đại điện. Ngô Miễn hơi do dự giây lát, vẫn theo Yên Ai Hầu đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước thì nhớ còn có một ông già ở lại trong kia, lập tức quay lại nhìn Quy Bất Quy. Thấy ông già này còn đang thẫn thờ nhìn viên chữ Thiên Châu trong tay, còn không nhận ra Yên Ai Hầu đã đi rồi. Cuối cùng vẫn là hai đồ đệ của ông già kéo người bước qua nhắc nhở. Ông già mới phát hiện Yên Ai Hầu đã dẫn theo Tiểu Nhậm Tam và Ngô Miễn sắp ra khỏi đại điện, vội vàng nắm chặt chữ Thiên Châu trong tay rồi mới chạy bước ngắn đuổi theo. Chưa kiếm một màn chém giết nằm mơ cũng không ngờ được, hai đồ đệ của ông già và đám lâu la không dám bám theo nữa, bắt trước đám đệ tử môn hạ lớp chư quảng gọi bằng tiếng quan thoại: sư tôn, chúng con làm gì đây, hay là lên trên trước đợi thầy? Quỷ Bất Quỷ ngoái lại nhìn bọn họ, sau đó tiếp tục lon ton chạy theo ba người Yên Ai Hầu, vừa chạy vừa hô: đừng lên, tất cả ở ngoài điện đợi đi. Ai biết hai tên Quảng Hiếu Quảng Nghĩa có mặt dày trực sẵn trên đó không? Ở lại đây đợi cả đi, lát nữa ông đây về đón các ngươi, nhớ đừng chạy lung tung đấy. Chạy đến bên cạnh Ngô Miễn rồi, bước chân ông già mới thả chậm lại. Thấy nắm tay ông già siết chặt, Ngô Miễn nghĩ tới chuyện gì đó, ông dừng bật cười hỏi Quy Bất Quy: không phải nói thuật pháp bên trong đã tiêu hết rồi sao, còn giữ như giữ vàng vậy, lẽ nào trong viên châu lại đầy rồi? Thầy Ngô Miễn cười, ông già liền chột dạ, mặt như đưa đám: dù sao cũng là pháp bảo, bây giờ cạn rồi thì sau này nghĩ cách độ thêm thuật pháp nữa, vẫn đỡ hơn vứt đi. Ngươi còn không biết tính lão ca ca đây sao, ta là người thực tế. Vậy để ta giúp ngươi độ ít thuật pháp nha. Vừa nói, Ngô Miễn vừa chìa tay về phía Quy Bất Quy. Thấy sắc mặt ông già hơi tái đi, tay càng siết chặt hơn, y mới như cười như không nói tiếp: sao vậy, coi thường thuật pháp của ta ư? Tuy không thể độ đầy nhưng ít nhiều cũng được một chút, giữ lấy phòng thân cũng tốt mà. Ông già còn đang vắt óc nghĩ cách từ chối thì Yên Ai Hầu đã xen vào một câu xem như giải vây: đến rồi, chính là chỗ này, đồ Từ Phúc để lại đều ở trong đó, mau vào lấy đi, một nửa điển tịch trong đó đều do ta biên soạn, có gì không hiểu người cứ mở miệng, đương nhiên đừng mong ta giải đáp cho người. Yên Ai Hầu chỉ vào một khe hở hẹp dài giữa hai phiến đá. Khe hở này cực kỳ hẹp, chỉ đủ cho một người nghiêng mình cố gắng lách qua. Vừa rồi đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ngang qua đây, không ai chú ý thấy nơi này còn có một lối đi, có lẽ khe nứt đã bị trận pháp gì đó che phủ. Hai người cứ đứng trước khe nứt như thế, lại không nhìn thấy bên trong có cái gì. Nói xong, Yên Ai Hầu cũng mặc kệ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, dẫn Tiểu Nhậm Tam quay về theo đường cũ. Chưa đi được mấy bước, đang nghe giọng non nớt của Tiểu Nhậm Tam hỏi Yên Ai Hầu: vừa rồi ông nói thế là sao? Rốt cuộc có cho người ta mở miệng hỏi không? Đừng hỏi ta bị mù. Nhân lúc sự chú ý của Ngô Miễn tập trung vào khe nứt, Quy Bất Quy liền vội vàng đuổi theo Yên Ai Hầu và Nhậm Tam, vừa chạy vừa nói: lão tổ tông, trước khi ta làm phương sĩ, tổ truyền ba đời đều là thầy lang, chuyên trị các chứng bệnh nan y, giỏi nhất là chưa cắt tật về mắt đấy. Chỉ một thang thuốc đảm bảo ngài sáng mắt như xưa. Ông già còn chưa nói xong, đã thấy một tia chớp màu tím chợt phóng ra từ tay Yên Ai Hầu. Tia chớp này đánh thẳng lên mình Quy Bất Quy. Dù ông già bị Ngô Miễn trích điện đã thành quen, cũng không chịu nổi một đòn này, lập tức ngã sấp mặt xuống đất, co giật sùi bọt mép. Chỉ là không ai chú ý thấy, sau khi ông già ngã xuống, đã nhanh như cắt nhét viên châu đỏ rực vào trong miệng. Dù sao Quy Bất Quy cũng có thể chất bất lão bất tử, chút thương tích này không gây hại gì cho ông già được. Ngô Miễn cũng không định bước đến kiểm tra, mà nghiêng mình đi thẳng vào trong khe nứt. Càng vào sâu, càng nhìn rõ sự vật xung quanh. Đi được nửa đường thì khung cảnh bên trong đã hoàn toàn hiện rõ. Bên trong là một phòng ngầm rộng chừng 4-5 trượng. Trên vách tường trong cùng bày ngổn ngang mấy chục cuộn thẻ tre. Trong góc còn dựng một túi vải màu đen thuôn dài. Chỉ nhìn hình dáng thì không đoán được bên trong là cái gì. Có mấy cuộn thẻ tre đã rời ra, xem ra từng có người dở đọc. Ngoài trừ mấy chục cuộn thẻ tre này, trong tầm mắt không còn vật gì khác nữa. Chỉ vài thứ như vậy khiến không gian ít nhiều có phần trống trải. Ngô Miễn bước tới, cầm lấy một cuộn thẻ tre, mở ra thì thấy bên trong viết lời nhắn của Từ Phúc để lại cho y. Đại ý là ông đã để lại đây một vài phép phương thuật cao thâm. Hơn nữa Từ Phúc lại còn tính ra được Ngô Miễn đã luyện thành dòng lôi hỏa. Trong thẻ tre ông nhắc nhở Ngô Miễn, loại thuật pháp này chỉ có thể dùng để đánh úp, đối phó với phương sĩ quen tầm thường thì còn được, gặp phương sĩ đạo hành cao thâm hơn thì khó mà phát huy. Mấy đệ tử của ông cũng chứng thực giúp ông rồi. Xem xong thẻ tre, Ngô Miễn bật cười khổ, lại xem mấy cuộn khác nữa, chỉ nó viết vài thuật pháp cao thâm. Nếu thuật pháp này không thể xem hiểu ngay được, y xem xong mấy cuộn thì chuyển sự chú ý lên cây gói dựng trong góc. Mở gói ra thì thấy bên trong là một thanh kiếm đồng nhỏ hơn bình thường một số. Thanh kiếm cũ nát tả tơi, hai bên mũi kiếm đầy những dấu khuyết. Nếu dùng nó để chinh chiến thật, e rằng chỉ có thể đập như đập thước đồng. Hơn nữa nhìn thế nào cũng không thấy thanh kiếm đồng này có chỗ đặc biệt. Thần không biết Từ Phúc để nó lại cho mình là có ngụ ý gì. Lập tức Ngô Miễn lật xem mấy cuộn thẻ tre nữa, bên trên đều giảng về phương thuật, không có chữ nào giải thích về xuất xứ của thanh kiếm đồng này. Nhưng trong lúc lật tìm, Ngô Miễn lại có thu hoạch khác từ một cuộn thẻ tre. Trong số các cuộn thẻ tre có giấu một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng ngón tay cái. Trong hộp lại là một viên chân châu đỏ rực, giống như chữ Thiên Châu mà Ngô Miễn vừa sử dụng. Chỉ có điều viên chân châu này nhỏ hơn viên của Quy Bất Quy một vòng. Tìm được viên chữ Thiên Châu này, Ngô Miễn lại thấy một lời nhắn khác Từ Phúc để lại cho y trên thẻ tre bao bọc hộp gỗ. Đại ý là Từ Phúc đi rồi, vị đại phương sư đầu tiên ngoài kia tám phần là sẽ xen vào xem thử ông giấu gì trong này. Từ Phúc tính được Yên Ai Hầu không hứng thú với thứ thuật pháp thô thiển ở đây, chỉ là xem vài cuộn rồi thôi. Sau đó thì giảng giải một lượt cách dùng viên chữ Thiên Châu này. Đây sẽ là vật không thể thiếu để Ngô Miễn khởi động vị trí trên tấm bản đồ tiếp theo. Dặn y nhất định phải giữ cho kỹ. Nhưng trên này chỉ nói đến chuyện chữ Thiên Châu, lại không nói về lai lịch của thanh kiếm đồng trong góc kia. Ngô Miễn cất viên chữ Thiên Châu này vào, sau đó chuẩn bị đọc lại thẻ tre một lượt, để tránh mình xem sót chỗ nào, bỏ qua thông tin về kiếm đồng. Ngay lúc này, bên ngoài khe nứt chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một gương mặt nhăn nheo như vỏ quýt thò vào, cười giả lả với Ngô Miễn. Sao rồi, lão già Từ Phúc chuẩn bị quà gì cho ngươi? Mới nói được một nửa, Quy Bất Quy đã nhìn thấy thanh kiếm đồng trong tay Ngô Miễn. Ông già rụi rụi mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm, mới hít sâu một hơi, đoạn lẩm bẩm: lão già Từ Phúc đúng là bất chấp. Phen này dù ngươi có là lão tổ của đám quảng nhân thì cũng không gỡ nổi mối oán thù này. Hết chương 90, chúng ta cùng nghe tiếp chương 91. Đoạn chính. Người dịch: Hỏa Dược Phi Phi. Quy Bất Quy nói chuyện đã quen thêm mắm giảm muối. Nếu ông già biết lai lịch của thanh kiếm đồng này, đối với Ngô Miễn như vậy là đủ. Y vội vàng trở tay đưa thanh kiếm đồng cho Quy Bất Quy. Ông già lưỡng lự giây lát, thở dài một hơi, rồi mới nhận lấy thanh kiếm đồng trong tay Ngô Miễn. Vừa vuốt ve phù văn trên thân kiếm, vừa nói với y: lão già Tử Phúc đó có thể cho ngươi bất cứ thứ gì trong phái Phương Dĩ, duy chỉ có thanh kiếm đồng này, nói thế nào cũng phải để lại cho Quảng Nhân. Lần này rốt cuộc ông ta muốn gì đây? Nói đến đây, Quý Bất Quy trả kiếm đồng lại cho Ngô Miễn, ngừng giây lát rồi tiếp: có biết thánh vật được truyền qua các đời đại phương sư không? Có thanh kiếm đồng này, Quảng Nhân mới được xem là đại phương sư. Bây giờ kiếm đồng ở trong tay ngươi, nếu để Quảng Nhân biết được thì chỉ có hai cách giải quyết: một là giết chết ngươi, mang kiếm đồng về danh chính ngôn thuận làm đại phương sư; hai là kiêng dè thế lực của ông đây và Yên Ai Hầu. Hắn sẽ nhịn cục tức này, chỉ cần trấn áp được đám người bên ngoài thì hắn vẫn là đại phương sư. Bây giờ đã biết đây là gì chưa? Người nói thanh kiếm đồng này là đoạn chính, nhưng đại phương sư nhà các ngươi để thanh kiếm này lại cho ta là có ý gì chứ? Tuy trước sau Quy Bất Quy cũng không nhắc đến tên kiếm, nhưng Ngô Miễn vẫn không kiềm được nói ra thay ông già: kiếm đoạn chính tượng trưng cho thân phận đại phương sư. Từ nhỏ Ngô Miễn đã được nghe nhắc đến, chỉ có điều không có bất cứ tư liệu hình ảnh nào giới thiệu về hình dạng của thanh kiếm này. Y nằm mơ cũng không ngờ lại có một ngày thánh vật trong truyền thuyết ấy lại xuất hiện trong tay mình. Hơn nữa nghi mãi cũng không hiểu Tử Phúc để thanh kiếm này lại cho mình để làm cái gì. Ngô Miễn ngắm nghía kỹ thanh kiếm đồng trong tay lần nữa, vẫn thấy hơi khó tin rằng thanh kiếm đồng cũ nát tả tơi này lại là đoạn chính trong truyền thuyết. Ánh mắt y lập tức chuyển sang Quy Bất Quy, im lặng giây lát mới hỏi: chắc không phải người già cả hoa mắt nhìn nhầm chứ? Thanh kiếm đồng này lại là đoạn chính sao? Con nhìn nhầm hay không sẽ biết ngay thôi. Trong mắt Quy Bất Quy đảo quanh vành mắt mấy vòng. Người đặt tên cho thanh kiếm đồng này là đoạn chính đang ở đây. Người không tin ta, chắc cũng tin vị đại phương sư đầu tiên, lão sư huynh của người đây chứ? Nếu thanh đoạn chính này là thật, vậy thì chuyện hôm nay không thể xem nhẹ được rồi. Quy Bất Quy nói xong thì đoạt lấy thanh kiếm đồng từ tay Ngô Miễn, sau đó bước ra ngoài qua khe nứt kia, chạy theo hướng Yên Ai Hầu và Tiểu Nhậm Tam đã đi. Nhìn bóng lưng ông già xa dần, Ngô Miễn chần chừ giây lát rồi cùng theo ra khỏi phòng ngầm. Cùng may hai người kia không dùng thuật pháp gì để đi, một già một trẻ thong thả sải bước về phía trước. Chẳng mấy chốc hai người đã đuổi kịp. Liệt quả thanh kiếm đồng trong tay Quy Bất Quy, Yên Ai Hầu gật đầu: không sai, chính là nó. Năm xưa còn do Thiên Tử Chu tặng cho ta, khi ấy ta chỉ mới 12 tuổi, không cầm nổi kiếm đồng quá lớn nên mới rèn riêng cho ta thanh kiếm đồng này. Mà đến sau này khi ta là đại phương sư, có đệ tử đề nghị ta chuẩn bị một tín vật của đại phương sư, ta mới xem thanh đoạn chính này là tín vật. Điền thấy những vết mẻ trên lưỡi kiếm không? Là dấu vết năm đó chém bay lính Triệu lúc giao tranh với nước Triệu, trước khi ta xưng đại phương sư đấy. Nghe Yên Ai Hầu kể xong, Quy Bất Quy lập tức trố mắt, hít sâu một hơi, nhìn đại phương sư đầu tiên: ngài biết Tử Phúc mang đoạn chính đến đây, sao lúc nãy không nói sớm? Một thanh kiếm đồng hết sức tàn tạ mà thôi, có gì to tát đâu. Yên Ai Hầu khịt một tiếng, nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn rồi nói tiếp: ta biết các người đang nghĩ gì, có đoạn chính thì là đại phương sư, không có đoạn chính tên nhóc Quảng Nhân đó sẽ không là đại phương sư nữa sao? Lần này Tử Phúc nhọc công để đoạn chính lại đây cũng không phải vì các ngươi. Thực lực của Quảng Nhân gần như là yếu nhất trong các đời đại phương sư, chỉ dựa vào một thanh đoạn chính thì sẽ cầm cự được bao lâu chứ? Phải cho hắn chút áp lực mới được. Bảo sao Quảng Nhân cứ nhắc mãi về chí bảo lưu lạc bên ngoài gì đó. Lúc này Ngô Miễn cũng bước tới, nhìn thanh kiếm đồng trong tay Quy Bất Quy, thì ra ông ta cũng tính được thanh kiếm đồng này ở trên người ta. Đây có tính là tiền lãi của hạt giống Tử Phúc cho ta không? Không cần nghĩ nhiều thế, lần sau gặp Quảng Nhân thì cứ trả phớt thanh đoạn chính này cho hắn đi. Quy Bất Quy nhìn thanh kiếm đồng trong tay Ngô Miễn, ngừng giây lát rồi tiếp: mặc kệ ai làm đại phương sư, cứ quậy cho rối tung lên là được. Hay là thế này được không nhỉ? Đưa thanh kiếm này cho Quảng Nghĩa, chúng ta lại ở đằng sau thêm một mồi lửa. Giờ ta đã biết vì sao ban đầu Tử Phúc không truyền lại chức đại phương sư cho ngươi rồi đấy. Yết Ai Hầu nhìn Quy Bất Quy có vẻ dương dương tự đắc, lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng kết luận: nhân phẩm ngươi quá tệ. Nói đến mấy chữ sau cùng, trên mặt Yên Ai Hầu lại lộ ra nụ cười không dễ nhận biết. Ông ta giơ tay lên nếu muốn búng hạt bụi trên người mình, thì lúc này thanh kiếm đồng trong tay Quy Bất Quy bỗng rắc một tiếng làm hai đoạn, thế đoạn chính bị gãy. Quy Bất Quy thoát cái mặt cắt không còn giọt máu. Ông già ngơ ngác nhìn Yên Ai Hầu, cổ họng phát ra mấy tiếng nhưng lại không ghép ra được chữ nào. Lát sau, Tiểu Nhậm Tam bên cạnh mới vỗ tay: lão bất tử, người đoán xem, nếu quảng nhân biết đoạn chính bị gãy làm hai trong tay ngươi, hắn sẽ cảm ơn ngươi thế nào? Có kịch hay xem rồi, mưa rồi, nổi sấm rồi, đại phương sư sắp giết người rồi. Bây giờ Quy Bất Quy không còn tâm trí gây gổ với thằng nhóc nữa. Ông già lau mồ hôi lạnh chảy xuống mặt, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng mở miệng được, nói với đại phương sư đầu tiên: ngài không cần chơi lớn như vậy chơ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Yên Ai Hầu làm mặt quỷ rồi nói tiếp: ngươi nên nghĩ xem làm sao giải thích với phương si khắp thiên hạ thì hơn. Dù sao thì không phải ai cũng nghĩ thoáng như ta. Yên Ai Hầu còn chưa nói xong, Ngô Miễn bên cạnh đã nhún vai với Quy Bất Quy đang hồn siêu phách lạc, sau đó nói với đại phương sư đầu tiên: lão sư huynh, các người cũng làm chứng cho ta, chuyện đoạn chính gãy làm hai không liên quan gì đến ta cả. Quy Bất Quy cầm hai đoạn kiếm gãy, thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ, trong mắt đảo tới đảo lui quanh vành mắt. Vốn là lão già thành tinh, trong lát sau ông già đã nghĩ được đối sách khẩn cấp, liền cầm hai mảnh kiếm, sau đó quay lưng chạy về phía đại điện. Quy Lai, Quy Khu, hai người ra đây cho ta. Cho các người một nhiệm vụ, phái người xuống núi rèn cho ta một thanh kiếm đồng giống cái này. Sau hôm đó, Quy Bất Quy cùng hai đồ đệ và đám lâu la trụm lại nồng mấy món binh khí bằng đồng trên núi, bận rộn làm một thanh đoạn chính giống y hệt. Thời gian này, Ngô Miễn nhốt mình trong phòng ngầm trước đó, bắt đầu đọc thuộc những thẻ tre mà Từ Phúc để lại. Y vốn đã là thiên tài học phương thuật, rồi những ghi chép trên thẻ tre có chút chắc khó hiểu thế nào, y đọc đi đọc lại mấy lần cũng có thể lĩnh hội được ý nghĩa trong đó. Bất chi bất giác, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã ở đây hơn 2 tháng. Trong thời gian này, cũng không khó thấy đám người lớp trước quảng trở lại đây. Để khi Ngô Miễn đã thông suốt hoàn toàn như thuật pháp ghi trên thẻ tre, thì thanh đoạn chính giả kia cũng được rèn thành công, trông giống hệt thanh đoạn chính thật lúc bình thường. Người ngoài gần như không thể nhận ra hai thanh kiếm đồng có chỗ nào khác biệt. Bây giờ, Quy Bất Quy mới xem như chút được tảng đá lớn trong lòng. Thời gian qua, ông già cũng bắt đầu hỏi thăm Yên Ai Hầu, xem rốt cuộc ông ta ở lại đây trông cái gì. Nhưng đại phương sư đầu tiên kín miệng hơn ông già tưởng, dụ dỗ thế nào, Yên Ai Hầu cũng không chịu nói. Thầy Ngô Miễn thấu hết thuật pháp trong thẻ tre, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thì lúc này, lâu la xuống núi thăm dò, đột nhiên trở về báo cáo với huynh đệ họ Quy, rằng dưới núi có một người trông như phương sĩ đến, nói muốn gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hết chương 91. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 92. Tù Dung, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Phương sĩ này tự xưng là đệ tử của Hỏa Sơn, tên là Tù Dung, tên già thì cũng là nhân vật thuộc hàng đồ tôn của Quảng Nhân. Nghĩ cũng phải, hiện giờ trong phái phương sĩ quả thực không còn ai đứng ngang hàng với Ngô Miễn được nữa. Đều đà không thể bằng vai phải lứa, Quảng Nhân bèn dứt khoát đi đường vòng. Đã lép vế thì lép cho chót, phái một đồ tôn đến chuyển lời thay mình. Cung kính hành một đại lễ với Ngô Miễn xong, Tù Dung móc một cuộn thẻ tre ra từ ngực áo, hai tay dâng cho y, mặt cười giả lả. Trước khi đi, sư phụ còn cố tình dặn dò đệ tử rằng những chuyện trước đó đều là hiểu lầm, còn sợ đệ tử ăn nói vụng về khiến người có hiểu lầm gì đó. Tù Dung còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã nhíu mày nhìn hắn, cắt lời tên phương sĩ trẻ không biết phân vai vế thế nào này. Ý Quảng Nhân là ta nhỏ nhen phải không? Dạ dạ, tuyệt đối không có ý này. Nói xong, Phương Sĩ Tù Dung đã quỳ xuống trước mặt đám người Ngô Miễn, lo mồ hôi lạnh rồi thưa. Đại Phương Sư sợ gây nên hiểu lầm tương tự, mới đích thân để bút cuộn thẻ tre này. Người xem xong sẽ hiểu thôi. Ngô Miễn nhìn Phương Sĩ này giây lát, rồi ung dung mở thẻ tre ra. Đọc từ đầu đến cuối một lượt, đọc xong thì cười khẩy một tiếng, sau đó đưa thẻ tre cho Quy Bất Quy đứng bên cạnh mình. Nói nàng khách sáo phết đấy, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ có một ý, là đòi ta đưa đồ. Trên thẻ tre, Quảng Nhân trước là dùng hết lời lẽ hoa mỹ chúc mừng Ngô Miễn trở thành sư đệ của Đại Phương Sư đầu tiên Yên Ai Hầu, sau đó lại giải thích hiểu lầm trước đó, sở dĩ mời Ngô Miễn về sư môn cũng là muốn y về với chính phái Phương Sĩ, sau đó lại mập mờ ám chỉ hai cái tên Quảng Hiếu, Quảng Nghĩa, ý rằng mọi hiểu nhầm đều là nghe lời gièm pha của người khác. Mà đến cuối cùng, Quảng Nhân mới nói đến trọng điểm. Tiên sư Tử Phúc đã tặng cho Ngô Miễn một thanh kiếm đồng. Thanh kiếm đồng này cũng không phải pháp khí, ở trong tay Ngô Miễn chẳng có tác dụng gì. Nếu kiếm đồng ở trong tay y, thì xin y trả lại. Đều là mấy lời giả vờ khách sáo, chẳng có chút thực tế gì cả. Quy Bất Quy xem xong nội dung trên thẻ tre, tiện tay đặt lên cái bàn bên cạnh. Lúc này mới nói với Tù Dung: Đại Phương Sư nhà các ngươi còn dặn dò gì nữa không? Hắn không nói nếu thanh kiếm kia ở trong tay Ngô Miễn, các ngươi sẽ lấy cái gì để đổi hả? Tên nhóc Quảng Nhân đó không tốn một xu nào, chỉ khua môi múa mép thôi, đã muốn lấy đi sao? Tù Dung đánh giá ông già một lượt từ trên xuống dưới, cười bồi: Đệ tử nhập môn Phương Sĩ chưa lâu, xin hỏi tên húy của lão tiên sinh đây có phải là Quy Bất Quy không ạ? Thấy tên Phương Sĩ nhận ra mình, ông già nghe răng cười. Nếu người sinh sớm hơn 100 năm, phúc phận tốt hơn một chút, 8 phần là có thể gặp ông đây một lần. Có điều bây giờ gặp được ông đây, cô xem như phần phúc của thằng oát nhà ngươi khá hậu rồi. Nói đi, trong phái Phương Sĩ bàn tán thế nào về ông đây? Phương Sĩ Tủ Dung cúi đầu đan đo giây lát, sau đó lặng lặng đứng dậy, đi đến chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cầm lấy cuộn thẻ tre trên bàn, rồi dùng phép điều khiển lửa đốt thẻ tre cháy rụi trước mắt cả hai. Đông là đệ tử của Hòa Sơn, đốt lửa bá đạo lắm. Ngô Miễn nhìn Tủ Dung có vẻ sợ sệt trước mặt, mỉm cười khó hiểu. Đây là ý của Quảng Nhân sao? Bảo người đến đây đưa thư, chính là để đợi bọn ta đọc thư xong thì người tự tay đốt đi hả? Nghe thấy vẻ châm biếm trong lời nói, Phương Sĩ Tủ Dung lần nữa quỳ xuống với Ngô Miễn, liếc trộm Quy Bất Quy bên cạnh, rồi mới rụt rè đáp: Trước khi đi, Đại Phương Sư từng đích thân dặn dò, bức thư này chỉ được để cho mình người xem. Nếu có người thứ hai đọc được, đặc biệt là lão tiên sinh Quy Bất Quy. Câu sau cùng, Tù Dung ghìm giọng hết mức, nhưng nhìn lại sắc mặt Quy Bất Quy đã trở nên hơi khó coi, vẫn căn răng nói nốt mấy lời phía sau: Nếu có mặt lão tiên sinh Quy Bất Quy, thì dù cụ có xem cuộn thẻ tre này hay chưa, đệ tử đều phải đốt nó đi. Đây là chuyện do chính Đại Phương Sư dặn dò, đệ tử không dám không nghe. Nói đến đây, Tù Dung thoáng ngừng lại, nhìn trộm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đoạn tiếp: Đại Phương Sư còn dặn, nếu lão tiên sinh Quy Bất Quy đã đọc nội dung thẻ tre, thì xin lão tiên sinh nói ra điều kiện để đổi lấy kiếm đồng. Chỉ cần không quá đáng, Đại Phương Sư nhất định cố hết sức thỏa mãn. Bây giờ mới chịu nói đến vấn đề chính đấy. Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhìn nhau, rồi nói với Tù Dung đang quỳ dưới đất: Về nhắn với Đại Phương Sư nhà các ngươi, kiếm đoạn chính ở trong tay Ngô Miễn, thanh kiếm này Từ Phúc chính tay tặng cho y như là tài sản riêng. Kiếm này ở trong tay chúng ta cũng không có tác dụng gì. Nếu tiểu Quảng Nhân muốn lấy về, ta nhớ hắn đang giữ một hồn khí do Từ Phúc đích thân luyện ra, còn có 33 miếng thạch phù do Tiên Khang sáng chế. Đông rồi, chắc hắn cũng có một viên chữ Thiên Châu chứ. Ta nhớ lão giả Từ Phúc đã cho hắn xương rồng. Năm đó ta từng nhìn thấy cả một bộ xương rồng ở chỗ Từ Phúc, cái đó cũng được lắm đấy. Đợi đã, Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Tù Dung quỳ dưới đất đã đột nhiên ngẩng đầu lên, bảo gan cắt lời ông già: Trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của ông già, tên phường sư này cười già lạ. Xin lão tiên sinh ban cho một cuộn thẻ tre, bút mực. Đệ tử ngu dốt, quả thực không nhớ hết lời cụ nói. Chật vật viết đầy cả một cuộn thẻ tre, Quý Bất Quý cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại. Hầm một ngụm nước mật, huynh đệ họ Quy đưa tới. Trong mắt ông già đảo một vòng, rồi mới nói tiếp. À đúng rồi, còn chuyện này đại phước sư nhà các ngươi có biết không? Sư thúc tổ Quảng Hiếu của ngươi đã phản lại phái phương sĩ, bây giờ có lẽ đã phất cờ tự lập môn hộ rồi đấy. Vài vế của đệ tử quá thấp, không hề nghe có chuyện như vậy. Nhưng đệ tử về rồi, nhất định sẽ bẩm y lời với đại phương sư. Chuyện lớn thế này nên do các bề trên trong môn định đoạt ạ. Tuy nói thì nói vậy, nhưng vẻ mặt, giọng điệu của Tù Dung lại chẳng mấy phần kinh ngạc. Tù Dung thu dọn thư tín xong, lại hành đại lễ với hai người, rồi mới cáo lui đi ra. Đợi bóng lưng người này mất hút, Ngô Miện mới nói với Quy Bất Quy. Còn tưởng người sẽ vội vàng vứt củ khoai lang nóng này đi chứ, không ngờ lại to gan đến thế. Bây giờ đoạn chính đã gãy rồi, còn dám lấy một món đồ giả ra hét giá trên trời đấy. Quy Bất Quy cười hề hề. Người tưởng tên nhóc Quảng Nhân đó dễ gạt vậy hả? Ta để tên Tù Dung kia mang đoạn chính đi mà không đòi hỏi gì. Dù có là đoạn chính thật, hắn cũng sẽ nghĩ là giả. Ta càng đòi nhiều thứ, hắn mới cho đó là hàng thật. Dù sao cũng là lừa bịp, tiền thể kiếm chắc chút đỉnh thì có gì không tốt đâu. Trong lúc Quy Bất Quy bà hòa, Yên Ai Hầu đã dẫn theo Tiểu Nhậm Tam đi tới. Nghe xong chuyện vừa rồi, Yên Ai Hầu đột nhiên cười khó hiểu, sau đó bảo Quy Bất Quy. Tên nhóc này tính khá lắm, nhưng sao ngươi dám chắc tên Tù Dung vừa rồi thật sự là đồ đệ của Hòa Sơn, đồ tôn của Quảng Nhân, chỉ dựa vào mấy lời hắn chính miệng nói với ngươi sao? Quy Bất Quy nghe câu này thì sừng sốt. Ông già hấp hay mắt, thở một hơi rồi mới đáp lời đại phương sư đầu tiên. Nghe ý ngài, có phải đã biết chuyện gì chúng ta không biết không? Ví dụ như, ngài dùng thuật pháp nghe được chuyện gì dưới núi? Cũng không tính là chuyện lớn gì. Yên Ai Hầu thẳng thắn thừa nhận thắc mắc của Quy Bất Quy. Ông ta bật cười. Chẳng qua, có hai người chết dưới núi. Một trong số đó tự xưng là Tù Dung, người còn lại là bạn đồng hành của hắn. Đúng rồi, cả người cũng quen kẻ ra tay giết người đấy. Chính là tên Đức Nguyên, mấy ngày trước vào đây cùng với đám Quảng Nhân. Hắn là đệ tử của Quảng Hiếu thì phải. Sau đó, một người đi cùng Đức Nguyên cầm bức thư lên núi, chính là tên Tù Dung vừa rồi. Hết chương thứ 92, chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 93, quả đắng, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Yên Ai Hầu còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên vỗ đùi thật mạnh. Sau một tiếng chát thì ảo não nói với Yên Ai Hầu. Trong tay Quảng Hiếu cũng có nhiều đồ tốt lắm. Sớm biết là hắn, ta đã viết thêm Tù Long Tỏa và Thiên Đình lên trên thẻ tre rồi. Ta không tin tên Quảng Hiếu đấy lại tiếc hai món pháp bảo này. Tù Long Tỏa và Thiên Đình. Nghe Quy Bất Quy than đến đây, Ngô Miễn khẽ nhướng mày, khinh khỉnh nhìn ông già vẫn đang liếng thoáng cướp lời. Sao ta nhớ lúc nãy người đã nhắc rồi, ngay sau xương rồng còn có Sung Thiên Xích, đó có phải cái Hỏa Sơn dùng không? Trước đó ta từng thấy Quảng Đế phóng châm, chắc cũng chính là Phát Vĩ Châm mà ngươi nói. Tuy Quy Bất Quy liên tục đánh mắt với Ngô Miễn, nhưng thanh niên đầu bảng này làm như không thấy. Cũng vì y có trí nhớ tốt, lặp lại một loạt mười mấy pháp bảo Quy Bất Quy đề ra xong mới chịu ngậm miệng lại. Bây giờ ta cảm thấy hơi đáng tiếc vì Từ Phúc đã không truyền chức đại phương sư cho ngươi rồi. Nghe Ngô Miễn nói xong, ánh mắt Yên Ai Hầu dừng lại trên mặt Quy Bất Quy hồi lâu, cuối cùng mới nói. Ta nhìn thấy được, còn ngươi thì tính được, chỉ là không dám chắc chắn tên Tù Dung này rốt cuộc là người của ai. Mới liệt kê hết pháp bảo của mấy người bọn họ, biết đâu kẻ nào đấy hăng máu lên sẽ thật sự cầm pháp bảo của mình đến đổi lấy đoạn chính. Tài tình lắm, nói nghe thử, ngươi làm sao nhận ra sơ hở chứ? Bị Ngô Miễn vạch mặt, biểu cảm của Quy Bất Quy ít nhiều có phần lúng túng, cười gượng một tiếng với Yên Ai Hầu rồi đáp. Ta đoán mò thôi, thư đúng là do chính tay Quảng Nhân viết, nhưng thằng nhóc Tù Dung này mở miệng ra là Đại Phương Sư. Chờ lúc tự giới thiệu ra thì từ đầu đến cuối không hề nhắc đến một chữ nào về sư phụ Hỏa Sơn của mình. Ai không biết còn tưởng hắn là đệ tử ruột của Quảng Nhân nữa đấy. Dù có truyền lời dùm Đại Phương Sư, thế nào cũng phải khách sáo nhắc đôi câu về sư phụ của mình chứ. Tên nhóc này giấu giấu diếm diếm, kiểu gì ta cũng phải thử hắn mới được. Yên Ai Hậu nghe xong thì không tỏ vẻ gì, im lặng giây lát rồi bảo Tiểu Nhậm Tam bên cạnh. Năm xưa Tử Phúc đã sai rồi, sao lại nhốt người như vậy lại chứ? Dù nhốt trăm năm thì không có ích gì đâu. Nghe Đại Phương Sư đầu tiên khen mình, Quỷ Bất Quỷ tuét miệng cười, đã định khiêm tốn vài câu thì chợt nghe Yên Ai Hầu đổi giọng. Người như vậy thì nên đưa thẳng vào luân hồi. Dù không có thuật pháp, chỉ với một bụng mưu trí này cũng đủ khiến Quảng Nhân khốn đốn. Nhóc con, ngươi gặp thời đấy. Nếu là lúc ta còn làm Đại Phương Sư thì không biết ngươi đã luân hồi bao nhiêu lần rồi. Vậy thì ông sửa sai giúp Tử Phúc đi. Tiểu Nhậm Tam nhìn Quy Bất Quy vẻ mặt cứng ngắc, rồi nói bằng giọng non nớt. Dù sao ta cũng thấy lão trướng mắt, ông cứ thẳng tay kết liễu lão bất tử này, tránh về sau phải phương gì các người gặp họa vì lão ta. Hai vị nói nhầm đối tượng rồi chăng? Quy Bất Quy căng thẳng nuốt nước bọt, vừa từ từ dựa sát vào Ngô Miễn vừa nói tiếp. Bây giờ kẻ tạo phản là Quảng Hiếu, ngài không đi thu phục hắn lại tìm cách xử lý ta. Làm người ai lại làm thế? Dù sao ta cũng làm phương sĩ mấy trăm năm, không thể nhìn Đại Phương Sư bị người ta hãm hại được. Vừa nói, ông già vừa liên tục đánh mắt về Ngô Miễn. Cùng mày Ngô Miễn chịu phối hợp. Quy Bất Quy vừa dứt lời ý đã nói với Yên Ai Hầu. Cơ mà dù bây giờ Quảng Hiếu có biết kiếm đoạn chính ở trong tay chúng ta thì gã đó có thể làm gì? Đeo gà còn mang thân phận phương sĩ, không chừng còn có thể dùng kiếm đoạn chính để uy hiếp địa vị Đại Phương Sư của Quảng Nhân. Nhưng gã đã không còn làm phương sĩ nữa thì còn làm gì được? Mặt dày đi bái Quảng Nghĩa, Quảng Đế hoặc phương sĩ có vai vế thấp hơn làm thầy, khôi phục thân phận phương sĩ rồi lại dùng kiếm đoạn chính đoạt chức Đại Phương Sư hả? Lời Ngô Miễn cuối cùng cũng kéo Yên Ai Hầu về lại vấn đề chính. Ông ta trầm ngâm một hồi, quay sang nhìn Quy Bất Quy. Nhóc con, người nói nghe thử, nếu người là Quảng Hiếu, người sẽ làm sao? Chắc không hèn hạ đến mức để bái phương sĩ quen làm thầy đấy chứ? Nghe giọng Yên Ai Hầu có vẻ dịu đi, Quy Bất Quy nuốt ngụm nước bọt, rồi mới cười già là. Cậu không cần rắc rối thế. Hơn nữa, dù có lật đổ Quảng Nhân, cũng chưa chắc chức Đại Phương Sư sẽ thuộc về ai. Không chừng còn có lợi cho Quảng Nghĩa, Quảng Đế nữa. Cách đơn giản nhất chỉ là tặng hẳn kiếm đoạn chính cho một trong hai người Quảng Nghĩa, Quảng Đế. Gieo hạt giống xuống, rồi đợi nó đâm chồi nảy lộc là được ấy mà. Từ lâu Tử Phúc đã tính được Quảng Hiếu là người sớm muộn cũng cải đạo. Quảng Hiếu cũng không muốn chức Đại Phương Sư, gã chỉ muốn chiếm lợi mà thôi. Đương nhiên, càng nhiều lợi ích thì càng tốt. Ta đã bảo lão bất tử này không đơn giản mà. Yên Ai Hầu chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Nhậm Tam đã giành nói trước. Vừa rồi ông hỏi lão, nếu ngươi là Quảng Hiếu thì sẽ làm thế nào? Bây giờ lão bất tử này không phải phương sĩ nữa, ông làm gì cũng không thành vấn đề. Quy Bất Quy không ngờ thằng nhóc này lại thù dai như vậy. Ông già bấp máy môi, đột nhiên thầm hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, lập tức quay đầu lại quan hai đồ đệ. Quy Lai, Quy Khu, mấy ngày này uống hết rượu chữ trên núi rồi hả? Uống hết còn không biết xuống núi mua sao? Mua không được thì cướp đi. Các người là thổ phỉ mà. Đây là bổn phận của các người. Còn chữ bao nhiêu rượu thì lôi hết ra đây. Rượu là để uống, chôn dưới đất làm nước đái ngựa hả? Nghe Quy Bất Quy nói xong, trên mặt Tiểu Nhậm Tam cuối cùng cũng lộ ra nét cười. Lau nước dãi nhễu nhão, gọi với theo huynh đệ họ Quy đã chạy ra ngoài. À, nhớ làm thịt con gà, nhân sâm bọn ta không ăn chay. Dỗ được Tiểu Nhậm Tam rồi, Quy Bất Quy mới thở phào một hơi. Vô gì theo ý Ngô Miễn thì nên lập tức xuống núi giải quyết tên Tù Dung giả kia. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị Yên Ai Hầu cản lại. Bỏ đi, cho hắn đi. nếu Từ Phúc đã để kiếm đoạn chính lại đây thì cũng đã tính kết quả giúp Quảng Nhân rồi. Nếu không có đoạn kiếm thì cũng mất luôn vị trí Đại Phương Sư. Vậy thì tên Quảng Nhân đó có làm Đại Phương Sư hay không cũng chẳng nghĩa lý gì. Đây không phải vấn đề Quảng Nhân. Cô Miễn lắc đầu, nhào mắt nhìn Yên Ai Hầu, im lặng giây lát rồi tiếp. Trêu ta như trêu khỉ, trêu đã thì đi, thiên hạ này làm gì có chuyện hời như thế. Nói xong, Ngô Miễn cũng phất lờ lão sư huynh của mình, lắc mình biến mất ngay trước mắt đám người Yên Ai Hầu và Quy Bất Quy. Nhìn vị trí Ngô Miễn vừa biến mất, ông già Quy Bất Quy thở dài, quay sang cười khổ với Yên Ai Hầu một tiếng. Ngài không ngăn cản thật sao? Lần này không chừng tiểu sư đệ của ngài sẽ phải ăn quả đắng đấy. Vậy thì cứ ăn đi. Yên Ai Hầu lắc đầu có vẻ bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy dẫn Tiểu Nhậm Tam đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Bây giờ ăn một quả đắng nho nhỏ cũng tốt, phần hơn 2-3 năm nữa ăn phải một quả đắng to rồi táng mạng luôn. Điền theo bóng lưng Yên Ai Hầu và Tiểu Nhậm Tam càng đi xa, Quy Bất Quy bật cười khổ tự nhủ. Có phải ăn quả đắng một lần là uốn nắn được đâu. Trong lúc Quy Bất Quy lẩm bẩm, Ngô Miễn đã xuất hiện trước mặt tên Tù Dung giả kia. Lúc này Tù Dung đã xuống đến chân núi, gặp Ngô Miễn vai vế lớn đến mức không biết nên xưng hô thế nào thì sửng sốt chốc lát, sau đó mới rụt rè hỏi. Sao người lại đích thân xuống đưa tiễn? Đệ tử làm sao dám nhận? Người còn điều chi dặn dò sao? Chẳng có gì để nói với ngươi cả. Đại Quảng Hiếu nhìn thấy xác ngươi rồi, gã sẽ nói chuyện với ta. Ngô Miễn vừa nói, trên cơ thể vừa nổi lên vô số luồng hồ quang mang theo ánh lửa. Sau mặt Tù Dung thoát cái đã trắng bệch, hỏi Ngô Miễn, ngươi có ý gì? Y không có ý gì cả, chẳng qua y đã nhìn ra sơ hở của ngươi thôi. Ngô Miễn còn chưa lên tiếng, sau lưng Tù Dung bỗng xuất hiện một bóng người. Người này hiện thân rồi thì không đếm xỉa đến Tù Dung mà nói thẳng với Ngô Miễn, vừa hay ta đỡ phải lên đó tìm ngươi. Hết chương thứ 93, chúng ta cùng nghe tiếp chương 94. Tù Dung giả, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Người lên tiếng thế mà là Đức Nguyên, lúc trước suýt nữa bị Ngô Miễn dùng lửa thiêu chết, khi ấy toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều không còn tấc da nào lành lặn. Nhưng hiện giờ gã không còn thấy vết bỏng nào nữa. Thấy Đức Nguyên đến tiếp ứng cho mình, Tù Dung giả kia lúc này mới thở phào, lùi lại mấy bước đến bên cạnh Đức Nguyên, cười khẩy một tiếng với Ngô Miễn rồi bảo tên đồng môn. Người nghĩ đưa người này về gặp sư tôn có tốt hơn thanh kiếm đoạn chính gì đó nhiều không? Trước khi đưa y về, chúng ta còn phải tính xong nợ cũ đã. Đức Nguyên cười gằn, lại nói với Ngô Miễn, lần trước là ta quá sơ ý mới trúng kế của ngươi, nhưng cơ hội như vậy ngươi chỉ gặp được một lần thôi, đừng mong sẽ còn may mắn như thế nữa. Tù Dung giả nhíu mày nhìn Ngô Miễn cười lạnh lùng ở đối diện, rồi quay sang Đức Nguyên. Đừng lơ là, y là người tiễn bách tế xuống luân hồi, hơn nữa y cũng được sư tôn chỉ đích danh, nếu có bất chắc gì sư tôn trách tội xuống. Yên tâm, ta không để y chết nhanh gọn vậy đâu. Đừng nguyên liếc Tử Dung giả, chỉ cần lúc đưa về bên sư tôn y vẫn còn sức nói chuyện là được, ta sẽ không để y chết, để công đường hỏng được sống thoải mái. Trong lúc hai người bàn luận, Ngô Miễn chỉ không ngừng cười khẩy. Đợi đến khi bọn họ nói xong mới ngoắt ngón tay vẻ khiêu khích với đối phương. Ta không giống các ngươi, lần này nhất định sẽ tiên các ngươi xuống luân hồi. Còn nhớ bách tế không? Hắn đang ở dưới đó đợi các người đấy. Gặp hắn thì nhớ truyền lời giúp ta. Kiếp sau đầu thai rồi, gặp ta thì mau trốn đi. Ta sợ giết quen tay, không nhịn được lại tiễn các người xuống luân hồi lần nữa đấy. Chưa cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, Ngô Miễn đã trở hai tay. Hai con rồng sấm to bằng miệng chén chui ra từ lòng bàn tay của y. Lần trước khi Ngô Miễn ra đòn sát thủ, Đương Nguyên đã bị lửa thiêu bất tỉnh nhân sự. Đừng sau khi khôi phục lại vẫn nghe sư huynh đệ đồng môn nhắc đến chuyện này, hắn lập tức đề cao cảnh giác 120 vạn phần, đề phòng Ngô Miễn lại thi triển thuật pháp như vậy lần nữa. Hai con rồng sấm thoát cái đã đến trước mặt Đức Nguyên. Đức Nguyên tập trung hết thuật pháp toàn thân vào hai tay. Khoảnh khắc con rồng tấn công mình, hắn vươn tay ra, chộp lấy cổ rồng nhanh như điện xẹt. Đây là chiêu học từ Hỏa Sơn khi đó. Đức Nguyên đã nghe rất kỹ chuyện xảy ra sau khi mình ngất đi. Để đối phó với thuật pháp này của Ngô Miễn, còn cố tình tu luyện một khoảng thời gian. Nhìn hai con rồng sớm này dây rùa tơi lui trong tay mình, Đương Nguyên thở vào một hơi. Tuy hắn không có bản lĩnh thẳng tay xé đan hai con rồng giống như Hỏa Sơn, nhưng thể ngưng kết như thuật pháp này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tự tan thành mây khói. Đương Nguyên tay giữ hai con rồng, miệng thì nói với Ngô Miễn: sao hả, chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Bây giờ đã tiêu hết quá nửa thuật pháp rồi phải không? Lần trước không phải ngươi dùng lửa thiêu ta sao? Sao bây giờ còn không thi triển nổi thuật điều khiển lửa vậy? Ngô Miễn bật cười khẩy với Đức Nguyên, sau đó ông dùng cất lời bằng giọng điệu chua ngoa đặc trưng của mình: ngươi thích bị thiêu đến vậy hả? Thế thì cho ngươi toại nguyện nha. Vừa dứt lời, hai con rồng sấm trong tay Đức Nguyên đã đồng loạt há miệng ra, hai tiếng phừng phừng, hai quả cầu lửa đỏ rực to bằng đầu người phun ra từ miệng rồng sấm. Khoảng cách quả thực quá gần, lại thêm hai tay Đức Nguyên đang giữ dịt lấy cổ hai con rồng sấm, không còn chỗ để tránh né. Hai quả cầu lửa gần như đồng thời đánh vào đầu hắn. Khác với lần trước bị cầu lửa thiêu đốt, lần này Đức Nguyên còn chưa kịp hự tiếng nào đã ngã ập xuống đất. Cùng lúc hắn ngã xuống, ngọn lửa lan ra khắp toàn thân. Chỉ sau vài nhịp thở, cơ thể Đức Nguyên đã bị thiêu rụi. Chỗ hắn ngã xuống chỉ còn lại một dấu vết màu đen. Hai con rồng sấm lấy lại được tự do, cũng không lập tức tấn công Tù Dung giả. Chúng chỉ lượn tới lượn lui giữa không trung, xem ra là đang đợi mệnh lệnh của Ngô Miễn. Chỉ cần y có ý định tấn công, hai con rồng sấm sẽ vồ tới Tù Dung giả ngay. Người cứ đứng nhìn đồng môn chết cháy như vậy sao? Ngô Miễn lạnh lùng nhìn Tù Dung giả, ngừng giây lát rồi tiếp: cứ trơ mắt ra mà nhìn, vừa rồi nếu ngươi kịp thời cứu giúp, có lẽ hắn còn nhặt được cây mạng. Bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc hắn mất mạng trong tay ai nữa. Người cũng thấy rồi, ban nãy ta đã khuyên hắn là Đức Nguyên tự tìm cái chết, ta còn cách gì nữa chứ? Tù Dung giả mỉm cười, bước mấy bước về phía Ngô Miễn. Hắn càng đi, hai con rồng sấm càng trở nên nôn nóng hơn, không ngừng gầm gừ với Tù Dung giả. Vài rồng trên mình chúng lần lượt dựng lên, trông đáng sợ khôn tả. Thấy Tù Dung giả càng lúc càng tới gần, Ngô Miễn đã có thể cảm nhận được khí tỏa ra trên người hắn hoàn toàn khác với Đức Nguyên. Luồng khí này đám Đức Nguyên bách tế không thể sánh bằng, mà lại có mấy phần dữ dội giống như Hỏa Sơn. Ngô Miễn bật cười khẩy nhìn Tù Dung giả, thong thả nhận xét: xem ra ta và Đức Nguyên đều hơi coi thường ngươi rồi nhỉ. Vừa nghe Ngô Miễn nói, Tù Dung giả vừa đi đến gần sát trước mặt hai con rồng sớm mới dừng lại. Hắn như không hề nhìn thấy hai con rồng mà nói thẳng với Ngô Miễn: ta không dám rề rà quá lâu, nếu người chịu theo ta về, vậy thì không gì quý bằng. Thế thì người sẽ không bị thương, ta cũng không cần phiền não. Người nên phiền não đôi chút thì hơn đấy. Cùng lúc Ngô Miễn nói, hai con rồng sớm cũng gầm gừ, sau đó con nào con ấy há rộng miệng phun ra hai quả cầu lửa to vào người Tù Dung giả, giống như vừa rồi đối phó Đức Nguyên. Khoảng cách giữa hai con rồng và Tù Dung giả cũng không xa hơn Đức Nguyên lúc nãy bao nhiêu, mà thầy hắn đã không tránh kịp nữa, sắp sửa có kết cục giống như bạn đồng môn. Thì ngay lúc này, Tù Dung giả đột nhiên xảy ra một bước, sau đó một màn khó tin diễn ra. Chỉ thấy hai quả cầu lửa xuyên qua cơ thể hắn, đánh vào thân cây sau lưng Tù Dung giả. Phừng một tiếng, thân cây đại thụ chọc trời, mấy người ôm mới xuề thoát cái đã cháy thành tro, mà Tù Dung giả vẫn lành lặn đứng nguyên tại chỗ, như cười như không nhìn Ngô Miễn, sắc mặt xa sầm, vươn tay là một dấu tay: chỉ thiếu một chút xíu thế này thôi, vậy thì ta sẽ bổ sung phần thiếu ấy. Vừa dứt lời, hai lòng bàn tay Ngô Miễn đồng thời xuất hiện hai con rồng sấm được lửa quấn quanh, trên mình hai con trước đó cũng bừng lên ngọn lửa đỏ rực. Bốn con rồng sấm gầm giống lao về phía Tù Dung giả. Bây giờ một thanh kiếm đồng chui ra từ lòng bàn tay phải của Tù Dung giả. Hắn tiện tay bắt lấy kiếm đồng, chém một nhát xuống đầu con rồng sấm lửa đã xông đến trước mặt mình. tiếng gào thét của sấm sét, một cái đầu rồng bị chém rơi, hóa thành vô số tia lửa điện biến mất trong không trung trước khi chạm đất. Cùng lúc cái đầu rồng thứ nhất rơi xuống, kiếm của Tù Dung giả uy lực vẫn không giảm, chém về phía con rồng sấm lửa thứ hai. Gần như giống hệt vừa rồi, một cái đầu rồng nữa lại bị hắn chém đứt. Cùng lúc cái đầu rồng này rơi xuống đất, thì hai con rồng sấm lửa tiếp theo cũng đã xông đến. Có bài học trước đó, con rồng đến gần nhất không dám phun cầu lửa nữa, nó há cái miệng rộng ngoác tạm xuống đầu Tù Dung giả. Lúc này Tù Dung giả quang luôn kiếm đồng, trong khoảnh khắc con rồng sấm lửa chạm đến, hắn vung tay thọc hẳn cánh tay vào trong miệng rồng. Sau đó chỉ thấy con rồng run rẩy dữ dội, nó há miệng lại không cách nào khép lại được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Miễn, Tù Dung giả rút tay về, cả bộ tim gan của con rồng đã nằm vắt vẻo trên tay hắn. Cùng lúc bộ nội tạng bị rút ra, cơ thể con rồng cũng hóa thành muôn vàn tia lửa điện biến mất trong không khí. Chính lúc này, con rồng sấm lửa cuối cùng cũng áp sát. Hết chương thứ 94. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy Tù Dung giả là ai mà có thuật pháp cao cường đến vậy? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch bộ chuyện này nha. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.